Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 109, Hoài niệm 1. Khóc chuyện audio.com. Edit, trang nhỏ, beta, Quỳnh, anh xưa nay có tính cảnh giác cao. Cô vừa động, anh liền cau mày tỉnh dậy. Vừa tỉnh, gương mặt anh vô cùng cảnh giác cùng căng thẳng. Hạ Thiên Tinh là lần đầu tiên thấy. Có chút ngốc, nhưng anh vừa ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đó là cô. Cả người liền nới lỏng. Lại lười nhác nằm trở về, một tay gối sau đầu, hỏi, mấy giờ, 8 giờ 10 phút, Hạ Thiên Tinh cầm điều khiển từ xa, hỏi, tôi có thể mở cửa sổ không? Anh ừ, một tiếng, bức màn chậm rãi mở ra, ánh sáng chói chang từ bên ngoài chiếu vào, anh lười biếng híp híp mắt, một hồi lâu mới thích ứng được ánh sáng, chừng nào em đi, Bạch Dạ Kinh một tay chống giường. Miễn cưỡng ngồi dậy, lát nữa, Hạ Thiên Tinh nói, anh mau về phòng rửa mặt đi, Lãnh Phi đã đợi được một lát rồi, anh ta bảo tôi nói cho anh 20 phút nữa có hội nghị quan trọng. Không thể chậm trễ, Bạch Dạ Kinh khom người, cầm đồng hồ nhìn thời gian, không nhanh không chậm đeo lên cổ tay, liếc qua đánh giá cô một chút, tinh thần của em thoạt nhìn khôi phục không tệ lắm, ừ, ngày hôm qua ngủ một ngày. Bạch Dạ Kinh xốc chăn, xuống giường, Hạ Thiên Tinh liền đứng ở kia chờ. Anh chậm bước đi ra ngoài cửa, lúc bước qua cô, như là lơ đãng, lại rất tự nhiên dắt tay cô. Đi ra ngoài, cô hầu nghi đi theo. Anh bước rất dài, Hạ Thiên Tinh chậm rãi theo ở phía sau. Chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng anh. Làm gì nha, cô hỏi, lúc này đã đi theo anh ra khỏi phòng ngủ của cô. Trên hành lang là người hầu, nhìn thấy bọn họ, vội cung kính chào hỏi. Hạ Thiên Tinh sợ người khác hiểu lầm quan hệ của hai người bọn họ. Mặt đỏ hồng, theo bản năng né tránh, Bạch Dạ Kinh không những không buông tay, ngược lại nắm chặt hơn, đem cô trực tiếp túm tới phòng mình. Muốn làm gì? Hạ Thiên Tinh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn tôi như vậy, cho rằng tôi muốn làm gì? An không đáp. Hỏi lại, ánh mắt giữ kín như bưng nhìn cô, anh mới vừa ngủ dậy, áo ngủ hỗn độn, cổ áo thoáng rộng, lộ ra cơ ngực gợi cảm, tim Hạ Thiên Tinh liền rối loạn, theo bản năng lùi một bước, dựa vào cửa, tay cầm chốt cửa, rất khẩn trương, cơ hồ là bản năng muốn cùng anh duy trì khoảng cách. Bạch Dạ Kinh nói, tôi đi rửa mặt, em giúp tôi lấy một bộ quần áo để tôi đi họp đi. Anh nói xong, đã xoay người đi đến phòng rửa mặt, cảm giác áp bức tảng đi dần. Hạ Thiên Tinh cũng thả lỏng rất nhiều. Hỏi, không phải có người hầu sao? Những việc này đều là có người làm mà. Cà vạt chọn cái phía trước mặt em. Thanh âm Bạch Dạ Kinh từ phòng rửa mặt truyền tới. Hạ Thiên Tinh nghe nói như thế. Vẫn là kinh ngạc, quần áo của anh, trước kia đừng nói là cà vạt. Chính là khăn cơ hồ không mặc lặp lại vài lần, nhưng cô có chú ý tới cà vạt này anh đã liên tục đeo mấy ngày rồi. Trước kia ở trên tin tức có đặc biệt chú ý, khi anh ở Thụy Sĩ, vẫn luôn là mang cái này. Cô có lần hoài nghi anh có phải hay không quên mang cà vạt đi ra ngoài. Cà vạt này, đã dùng nhiều lần rồi. Hạ Thiên Tinh hướng phòng thay quần áo nói, như thế nào, anh gần đây không lên mạng sao? Thời gian ngủ còn không đủ, lên mạng cũng chỉ là xem văn kiện, anh đứng trước gương cạo râu, chòm râu của anh thực cứng, dùng dao cạo râu chuyên nghiệp mới có thể cạo sạch sẽ. Thanh âm Hạ Thiên Tinh từ phòng thay quần áo truyền tới. Anh vẫn luôn là người trẻ tuổi hiện đại thời thượng, cái cà vạt này anh dùng nhiều, người ta quen mắt, ở trên mạng rất nổi tiếng, trong một thời gian ngắn ngủi, cà vạt đều đã bán hết. Thật sao? Bạch Dạ Kinh trả lời. Hạ Thiên Tinh ôm quần áo ra tới. Đứng ở trong phòng, nhìn anh thích sao? Động tác Bạch Dạ Kinh dừng một chút. Ý vị thâm trường liếc nhìn cô một cái. Chứ có thể đeo trên cổ, còn có thể đeo ở trên tay. Em chọn thứ có công dụng phong phú như vậy. Tôi tự nhiên cũng muốn dùng nhiều. Mặt Hạ Thiên Tinh lập tức liền đỏ. Người này, thật không đứng đắn. Cô thật hối hận lúc trước chọn cho anh cà vạt, mua áo sơ mi khẳng định không nhiều chuyện như vậy, quần áo chọn xong rồi, không không có việc gì tôi đi ra ngoài đây. Cô đem quần áo chỉnh tề đặt ở trên giường. Bởi vì là hội nghị quan trọng, cho nên đặc biệt chọn cho anh màu sắc tối. Trầm, nhưng kỳ thật quần áo của anh hơn phân nửa đều là màu trầm. Bạch Dạ Kinh từ phòng rửa mặt ra tới. Gọi cô một tiếng, Thiên Tinh, hai chữ kia, làm trong lòng Hạ Thiên Tinh khẽ động. Bước chân cơ hồ là lập tức dừng lại. Cô chậm rãi xoay người. Nhìn An, ánh mắt anh thâm thúy. Sau lần này, Tống duy nhất sẽ không còn dám làm ra việc này nữa. Nhưng không đảm bảo cô ta sẽ không bày mưu khác. Cho nên, anh hơi tạm dừng một chút. Nếu không muốn con quá lo lắng. Một lần nữa dọn về đi. Giật mình, Hạ Thiên Tinh há mồm rất muốn hỏi anh câu hỏi tối qua. Chính là, lời nói đến bên môi rốt cuộc không thể thốt ra được. Chỉ nhẹ nói, tôi sẽ suy xét, còn có, cảm ơn anh ngày đó đã cứu tôi. Hai người, đều lại lặng im không nói gì nữa. Kỳ thật nói là suy xét, nhưng kết quả của Hạ Thiên Tinh kỳ thật vẫn là giống như trước. Thứ hai, sau khi tan tầm, Hạ Thiên Tinh liền không trở lại phủ tổng thống. Buổi tối, cô ở chỗ Trì Vị Ương ăn cơm nhờ. Tâm trạng Trì Vị Ương không tốt. Cô nhìn ra được chắc chắn lại là liên quan đến Phó Dật Trần. Nhưng việc tình cảm là của hai người. Cô không thể hỏi nhiều. Buổi tối, cô trở về phòng nhỏ của mình. Nằm ở trên giường cùng Hạ Đại Bạch gọi điện thoại. Hạ Đại Bạch không vui ở trên giường rầm rì hồi lâu. Tới đêm khuya mới lưu luyến tắt điện thoại. Nhưng từ ngày tiếp đó, hơn một tuần, Bạch Dạ Kinh đều không có gọi điện thoại cho cô. Cũng chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Hạ Đại Bạch cũng không có thật sự bị cấm túc. Vài hôm nhóc đã được tài xế đưa đến chỗ cô. Mặc dù có con trai, nhưng là, thỉnh thoảng trong lòng cô luôn vắng vẻ, như là thiếu cái gì đó. Buổi tối, nằm ở trên giường, nhớ lại cái ôm ấm áp kia. Chỉ tiếc, tất cả đều là không thuộc về cô. Lòng tham của cô sẽ chỉ làm cô thêm đau khổ. Thứ sáu hôm nay, Hạ Đại Bạch lại tới nữa. Bởi vì ngày hôm sau là cuối tuần, nhóc không phải đi học. Hạ Thiên Tinh liền dẫn nhóc đi ra ngoài dạo chợ đêm. Vùng chợ đêm này nổi tiếng cả nước, trừ dân bản xứ, còn có nhiều du khách. Lại là thứ sáu, cho nên người rất nhiều. Hạ Đại Bạch thích nhất bầu không khí này. Vừa tới nơi liền nhảy nhót đặc biệt vui vẻ. Cách chương.